Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ánh nắng tà tà xuyên qua cửa sổ, đem trọn ở giữa phòng ngủ đều trên giường một tầng ấm áp hòa nhã mông lung rúc vào với nhau người còn ngủ. Phòng hoàn toàn yên tĩnh, xanh lá cây váy ngủ ở quang hạ im lặng chiếu rọi lấy dịu dàng màu sắc, nếu như nó không phải bị lộn xộn ném ở trên thảm lời nói thì tốt hơn. Ngày xuân bên trong quần áo đơn bạc, huống chi là ban đêm. Ánh nắng chiếu đến phòng mỗi một chỗ đều tản ra sạch sẽ cùng sạch sẽ, chỉ là ở một ít nơi hẻo lánh còn ẩn giấu một hai nơi không dễ bị người phát giác mất tinh thần. Phần tán tóc dài tùy ý trải ở trên gối đầu, khép hờ cái cổ còn ẩn giấu một vệt đến bây giờ cũng không rút đi màu đỏ. Kia như phiến mắt lông mi khẽ nhúc nhích mấy cái, Hứa Thập Nguyệt ở đồng hồ sinh học dưới tác dụng mở mắt. Tối hôm qua nàng cùng Lục Thời chăn rằng co nhiều lần, ngủ thời điểm liền đã không còn sớm. Cũng không biết là bởi vì bị đồng hồ sinh học thúc giục tỉnh, vẫn là để cái gì nguyên nhân khác, Hứa Thập Nguyệt hiếm thấy có chút miễn cưỡng, nâng lên đầu lại rơi xuống, chỉ là đơn thuần một lần nữa gối gối. Ánh nắng thuận ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt đánh tới, đưa nàng trong tầm mắt hình ảnh câu lên một lớp viền vàng. Thiếu nữ nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp có tiết tấu rơi vào trên mặt của nàng, mông lung mà nguội, có chút giống mộng cảnh. Nhưng Hứa Thập Nguyệt biết đây không phải mộng. Lục Thời chăn cánh tay liền thế này đáp tại ngang hông của nàng, mảnh khảnh xương cổ tay đề ra thịt của nàng, hơi có chút cấn người, lại phá lệ chân thực. Ga giường truyền ra đồ vật ma sát nhỏ bé tiếng vang, tựa hồ nhìn còn chưa đủ, Hứa Thập Nguyệt giơ cánh tay lên, hướng Lục Thời chăn ngủ say khuôn mặt tìm kiếm. Kia cản trở tóc bị cẩn thận đẩy đến một bên, ngón tay dài nhọn liền thế này chậm rãi rơi vào Lục Thời chăn nhẹ nhàng an tĩnh chân mày thượng. Sau đó giống như là một con bút vẽ, một bút miêu tả. Dù cho tối hôm qua Hứa Thập Nguyệt đã vô số lần đụng vào qua, thậm chí hôn qua Lục Thời chăn mặt. Nhưng nàng hiện tại vẫn không nhịn được muốn đi sờ một cái nàng. Nếu có thể biến thành một cái tiểu nhân, có thể bị nàng cất bốn phía đi thì tốt hơn. Hứa Thập Nguyệt vụng trộm ở trong lòng nghĩ như vậy, ngay sau đó cũng cảm giác được lòng bàn tay truyền đến một trận lộn xộn. Lục Thời chăn giống như làm cái gì dãy dụa mà không thoát ác mộng, mắt lông mi đột nhiên bắt đầu lung tung phiến động lên. Hứa Thập Nguyệt thấy thế vội đưa tay đưa nàng kéo tới, gọi nói. Lục Thời chăn, 16, 16, bởi vì lấy tối hôm qua tắm rửa qua Hứa Thập Nguyệt liền vội vàng ngủ rồi, cho nên nàng đồ ngủ đến bây giờ đều là rơi ở dưới đất. Mềm mại không giữ lại chút nào bao vây lấy Lục Thời chăn, tựa hồ rất tốt, giúp nàng xua tan bất an ác mộng. Nàng liền thế này hơi khẽ cau mày, mơ mơ màng màng ở mở mắt trước từ trong cổ họng hư ra một tiếng ông rồi. Ân, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời chăn tỉnh lại, lo lắng hỏi nói. Thế nào rồi, thấy ác mộng sao, giống như là lòng còn sợ hãi, Lục Thời chăn vẫn như cũ tựa ở Hứa Thập Nguyệt trong ưng. Ực, gật gật đầu nói, may mà chỉ là một giấc mộng, Hứa Thập Nguyệt dùng cằm nhẹ quẹt một chút Lục Thời chăn cây chán, muốn khuyên nàng. Mơ tới cái gì, ta mơ tới chủ thần, nàng nói nàng muốn cùng ta cứ việc chơi chơi. Đây cũng không phải một cái cỡ nào đáng giá kỷ niệm mộng, Lục Thời chăn nói cũng rất giản lược. Ta có chút sợ hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời chăn thuật lại, ánh mắt dừng một chút. Trận này, mộng, rất có thể không phải một giấc mộng, sợ không phải đối với các nàng cùng chủ hệ thống ứng chiến khiêu khích. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Các nàng đều đã cùng chủ hệ thống hợp tác, muốn giết thần, còn sợ nàng điểm này khiêu khích sao? Hứa Thập Nguyệt đem Lục Thời chăn lại đi trong lồng ưng. Ực của mình ôm, trấn an nói, đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ân, Lục Thời chăn gật gật đầu, nàng dừng một chút, khẽ nâng lên mấy phần ánh mắt nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Ngươi đợi chút nữa muốn đi công ty sao? Có một số việc phải xử lý, còn mau mau đến xem chủ hệ thống tiến độ. Tranh thủ trước cơm tối trở về. Hứa Thập Nguyệt trả lời nói. Vậy ta ở nhà chờ ngươi, phu nhân. Lục Thời chăn mạch não thanh kỳ, trong tiếng nói như cái cơm mềm tiểu bạch kiểm, không chút kiêng kỵ tựa ở Hứa Thập Nguyệt trong ưng. Ực, nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt con mắt cong lại cong. Hứa Thập Nguyệt cũng không biết người này là nhìn cái gì văn vừa nghĩ đến một câu nói như vậy, chỉ là thấy được nàng không có vừa rồi như thế tim đập nhanh sợ, liền cũng đi theo nàng cười. Nhẹ nhàng hơi thở kẹp lấy chút nguội, cọ qua Lục Thời chăn ướt át cánh môi. Hứa Thập Nguyệt nửa cúi xuống, ánh mắt dừng một chút, khẽ nâng lên mấy phần cây cằm, đem nguyên bản muốn khắc ở Lục Thời chăn cánh môi hôn vào trán của nàng. Ngoan ngoãn chờ ta, hảo, Lục Thời chăn khôn khéo đáp trả, cũng không có phát giác được Hứa Thập Nguyệt một cái chớp mắt này không đúng. Đi qua 5 năm bên trong, Hứa Thập Nguyệt thủ hạ các công ty có thể nói cơ hồ đều kinh lịch qua một trận gió tanh mưa máu. Mà bão táp qua đi cũng liền vững vàng, bây giờ ngoài ra vừa mới muốn đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty, Hứa Thập Nguyệt thủ hạ công ty đều không có việc lớn gì. Nhanh chóng xử lý xong trong tay công tác, Hứa Thập Nguyệt liền đi công ty bị khu vực phong tỏa. Trí tuệ nhân tạo so với nhân loại phải ưu tú một điểm chính là, nó tùy thời có thể tiến hành công tác. Hứa Thập Nguyệt đến thời điểm chủ hệ thống liền đã đang làm việc, dù sao cũng là so thế giới này cao hơn một cấp hệ thống, xử lý tính toán tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ tiếc công ty này đứng đầu thiết bị theo không kịp tốc độ của nàng, chủ hệ thống bảo thủ dự tính ban đêm liền cũng có thể làm hảo, đến lúc đó nàng sẽ trực tiếp đem trình tự đưa vào Hứa Thập Nguyệt trên cổ tay Lục Thời ân cho nàng vận động đồng hồ, không cần tới đây giày vò. Hết thảy nhìn qua đều ở đây có thứ tự tiến hành. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp sáng ngời mô tả xanh thẳm bầu trời, Hứa Thập Nguyệt từ công ty cao ốc ra liền bị cái này quang nhào cái đầy cõi lòng. Mây trắng chiếu nặng giống như là thổi phồng kẹo đường, hình dáng rõ ràng bay trên không trung, đuổi theo chạy bên trong xe một đường hồi đến nhà. Chỉ là lần này có chút kỳ quái, bánh trôi cũng không có xông lại hoan nghênh Hứa Thập Nguyệt. Thậm chí ở nơi này ngày bình thường bánh trôi ra hoạt động thời gian, nó không có ra. Tiêu Tiêu còn đang ngủ say, chăn mền trên người đắp không tính là rất tốt. Hứa Thập Nguyệt đẩy cửa liền thấy bánh trôi chính thủ đang ngủ say Tiêu Tiêu bên cạnh, trong miệng ngậm nó thích nhất đồ chơi. Bánh trôi hôm nay vẫn luôn là như vậy sao? Hứa Thập Nguyệt không khỏi có chút bận tâm. Cũng không có, tôn gì để Hứa Thập Nguyệt yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi đi theo 10 Lục tiểu thư đi ra ngoài, tựa như là đi hoa hồng phố. Bánh trôi khả năng không quá ưa thích nơi đó đâm đi, kề cận 10 Lục tiểu thư ra ngoài, không có một hồi mình sẽ hậm hực chạy về rồi. Thế này, Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, phân phó nói, trễ một chút thời điểm dẫn nó ra ngoài lưu một lưu, cũng không thể tổng trong phòng. Hảo, Tôn Di gật gật đầu, vừa rồi từ Tôn Di khẩu bên trong biết được Lục Thời chăn ở đâu, Hứa Thập Nguyệt cũng không có đi trên lầu phòng, ngồi đưa đỏ xe đi ngay hoa hồng phố. Lúc này đã đến hoa hồng nở rộ mùa, xa xa nhìn lại hoa hồng đỏ tươi theo gió chập chờn, đỏ rực một mảnh, rất là xinh đẹp. Lục Thời chăn rời đi cái thứ nhất mùa xuân, Hứa Thập Nguyệt từng một trận muốn đem mảnh này hoa hồng biển cho một mồi lửa đốt. Nàng từ phòng nhìn sang, liền liên miên màu đỏ giống hỏa đồng dạng thiêu trong mắt của nàng, không cách nào hình dung chói mắt. Nhưng chính là ở nơi này phiến, biển lửa, bên trong, Lục Thời chăn tiếp nhận nàng. Đường nàng đối thế giới không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, hết lần này tới lần khác Lục Thời chăn xuất hiện. Nàng không hạ thủ được, nàng không có cách nào dùng một đám lửa đi thiêu diệt khác một đám lửa, đem cái này đoàn hỏa hào hào bảo dưỡng lên. Mặt trời kim hoàng một vòng treo ở trên trời, sáng rỡ chiếu xuống biển hoa. Lục Thời chăn đứng ở biển hoa trung ương, tầng tầng màu đỏ quét qua nàng váy, giống như là không thú vị đơn độc tranh phong cảnh rốt cục bị trang đốt lên linh hồn. Hứa Thập Nguyệt dẫm lên đường mòn đi tới, đứng tại Lục Thời chăn bên cạnh nói. Chỉ lo thưởng thức hoa, bánh trôi đều tức giận, bởi vì thật rất mỹ a. Lục Thời chăn nói liền đưa trong tay vừa mới chọn lựa xong hoa đưa đến Hứa Thập Nguyệt trong tay. Đậm đà hoa hồng mùi thơm theo gió quét qua Hứa Thập Nguyệt chóp mũi, nàng liền thế này cầm bị cẩn thận bao một vòng băng gấm bó hoa, phụ họa nói. Đúng vậy a, đúng lúc đến thuộc về nàng hoa quý. Lúc này hoa hồng so bất luận cái gì thời gian đều phải đẹp. Ngày mùa hè còn chưa tới, trong gió liền đã có rồi cảm giác ấm áp. Hứa Thập Nguyệt cảm thụ được phong thổi qua ôn hòa, liền nghe được Lục Thời chăn ở nàng bên cạnh nói. Tháng 10, người có cảm giác hay không, thật ra chúng ta hiện tại liền rất tốt. Lục Thời chăn lời này giống như là một câu cảm thán, nhưng lại giống như là có lời còn chưa nói hết. Hứa Thập Nguyệt cầm hoa hồng buộc tay dừng một chút. Liền dưới tầm mắt phương liền thăm qua một đôi tay. Lục Thời chăn từ phía sau ôm qua Hứa Thập Nguyệt vòng eo, nhẹ nhàng cằm của mình đặt ở bả vai nàng thượng, miễn cưỡng giảng đạo. Làm sao bây giờ, đột nhiên liền không muốn mạo hiểm, liền muốn cùng ngươi giống bây giờ thế này, tìm chỗ như vậy giấu đến, ai cũng không thấy, liền hai chúng ta. Thanh âm của Lục Thời chăn ép rời, có chút vô lại nũng nịu vui đùa ý tứ. Hứa Thập Nguyệt nghe cười một chút, vỗ vỗ Lục Thời chăn tay, cũng chỉ cho là vui đùa. Thập Lục lão sư lại đang nói mê sảng cái gì? Gió phất qua hoa hồng biển, tiếp ngày màu đỏ liền thế này vây quanh ôm ấp lấy hai người. Phảng phất là ánh nắng được hạ, toàn bộ hình ảnh đều lộ ra một tầng rõ ràng nhưng lại ánh sáng mông lung. Thật sự là một bức rất đẹp họa đâu, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Chủ thần nhìn lên trước mặt lơ lửng thế giới hình chiếu, nhiều hứng thú nhìn về phía một bên bị nàng vây ở lơ lửng trong suốt khối lập phương bên trong Lục Thời chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe được, băng, một tiếng, Lục Thời chăn hung hăng cho trước mặt khối lập phương tường một cước, đối chủ thần không chút khách khí giống nói. Đã nói rồi đừng gọi tỷ tỷ của ta, làm gì nhỏ mọn như vậy đi, không phải liền là một tiếng tỷ tỷ, gọi ngươi một chút cũng sẽ không thiếu ngươi một miếng thịt. Chủ thần có chút đắng buồn bực nhìn xem bị nàng bất đắc dĩ nhốt lại đồ chơi. Người thế này nhưng không có chút nào chơi vui nha. Phi, Lục Thời chăn nghe vậy hung hăng gắt một cái, đối khối lập phương lại là mấy chân. Mau đưa ta thả ra, chủ thần lại đối với lần này thờ ơ, trong tay của nàng chính buông thõng một đoạn sạch sẽ băng gạc, chậm nuốt quấn quanh ở nàng trên cổ tay trên vết thương. Có thể nói là vết thương, băng gạc thượng lại không có một chút nhân loại bị thương lúc lại xông ra máu, hư hại dưới da chỉ là một đoàn tinh lam sắc điện từ tập hợp tuyến đường, lấy chậm rãi tốc độ ở hướng ở giữa tụ hợp. Quả nhiên là bắc, cắn một cái thật là đau a. Chủ thần nhìn xem trên cổ tay mình vết thương, hài đồng non nớt ngây thơ ánh mắt thoáng qua liền hung ác nham hiểm xuống dưới. Hôm qua nếu không phải nàng phản ứng nhanh, liền bị Lục Thời chăn được như ý, thật sự là một cái không nghe lời đồ chơi. Thế này nhưng không có cách nào ở sau đó dài đằng đẵng vô tận thời gian bồi bạn nàng. Từ từ chủ thần trong mắt hung ác nham hiểm liền cởi xuống dưới, hài đồng ngây thơ lại lần nữa lật dâng lên. Nàng liền thế này nâng lên cằm của mình lần nữa nhìn về phía đến từ Hứa Thập Nguyệt thế giới hình ảnh, như có điều suy nghĩ đối Lục Thời chăn nói. Người nói nàng sẽ ở chừng nào thì bắt đầu chậm rãi đã quên ngươi thì sao? Chúng ta muốn hay không đánh cược, cách chương.